Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, thời đại này. Người nào còn không có một tòa lầu? Hắn triệu công vì một cái tốt một chút sinh hoạt. Thì liền 60 tuổi nữ nhân đều khẽ cắn môi. Ra tay, mà bây giờ, thật vất vả chuẩn bị đợi đến lão thái bà kia liền muốn ở ra giám. Chính mình cuộc sống tốt đẹp liền muốn tới. Rốt cuộc, mấy cái tòa nhà, toàn bộ đều là hắn danh nghĩa tài sản. Mà bây giờ, chuẩn bị tốt tốt bắt đầu tân sinh hoạt. Đã tìm được chim hoàng yến hắn. Cho mình chim hoàng yến tại Thiên Hà tiểu khu 008 tòa nhà thuê một bộ phòng hắn. Thế mà trong nháy mắt bị Diệp Thần siêu việt. Trước đó hắn là Diệp Thần chủ nhà. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là Diệp Thần thế mà lắc mình biến hóa, biến thành hắn chủ nhà. Điểm này, quá mức kịch vui tính, quá mức lừa gạt người đi. Không tốt đẹp gì, thời đại này, người nào còn không phải một cái ông chủ nhà, người nào còn không có một chút nhà. Nhìn lên trước mặt sửng sốt Triệu Công, Diệp Thần không có chút nào để ý, đem bất động sản chứng hướng về chỗ ngồi phía sau hất lên. Uy, cửu tỷ sao? Sự tình gì? Nhìn đến chính mình cửu tỷ điện tới thời điểm, Diệp Thần nhanh chóng tiếp nghe. Vừa mới sự tình bọn họ không có trễ đi. Xử lý tốt không có. Một đạo dễ nghe thanh âm theo điện thoại một bên khác truyền đến. Ngọt ngào, như là ngân linh đồng dạng. Cửu tỷ, người yên tâm đi. Đã toàn bộ xử lý tốt. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tới rất kịp thời. Không nghĩ tới, chính mình cửu tỷ thế mà quan tâm như vậy chính mình. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình cửu tỷ đệ khống tính chất, Diệp Thần cũng là thoải mái. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng bọn họ đến trễ. Vậy ta khẳng định tha cho không bọn họ. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, vẫn tương đối hài lòng. Đúng, đệ đệ, người trước mắt có rảnh không? Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nghiêm túc, không thể để đệ đệ mình tiếp tục như thế. Là thời điểm để đệ đệ mình tiếp nhận một số công ty sự tình. Tối thiểu nhất, dựa theo Diệp Chân kế hoạch, muốn để Diệp Thần từng bước một tiếp nhận bọn họ Diệp gia gia nghiệp. Bằng không, về sau lại học, coi như thật không kịp. Thế nào, cửu tỷ, ta cần phải lúc rảnh rỗi đi. Hôm nay thức ăn ngoài đưa xong. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ta buổi chiều có một hội nghị. Là về chúng ta một gia đình công ty hợp tác với người khác. Hiện tại, người biết, ta quá bận rộn, dành không được thời gian. Bởi vậy, muốn cho ngươi đi giúp ta kiểm định một chút. Đến mức sau cùng quyết định, tùy tiện ngươi, liền xem như là tặng cho ngươi chơi tốt. Coi như chơi phá sản, ngươi cửu tỷ ta cũng sẽ không trách ngươi. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt sửng sốt, cửu tỷ. Công ty quản lý dạng này sự tình, ta thật không biết, có thể nói, dạng này sự tình, chính mình chưa từng có thử qua nha. Mà bây giờ, để hắn Diệp Thần công ty quản lý, quá mức miễn cưỡng đi. Không quan hệ, không hội thoại, có thể thật tốt học. Người cửu tỷ ta cũng là từng bước một tới. Nhà kia công ty buổi chiều hội nghị thì giao cho ngươi. Như thế nào quyết định tùy tiện ngươi? Chờ một chút. Ta phát cho ngươi một cái địa chỉ. Phòng họp tại 3 giờ chiều thời gian. Diệp Chân nói xong, cũng là cúp điện thoại. Cửu tỷ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần còn muốn nói điều gì? Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp nhận công ty sự tình, hợp tác với người khác. Điểm này, Diệp Thần là thật không có chút nào hội nha. Cái này, bi kịch, tính toán, tùy tiện chơi đùa đi. Ngược lại, cửu tỷ cũng nói. Chẳng qua là một cái công ty con mà thôi. Đóng cửa thì đóng cửa. Sau cùng, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng quên, mau chóng để ngươi chim Hoàng Yến dọn ra ngoài. Nhìn lấy bên cạnh sừng sốt Triệu Công. Diệp Thần nhắc nhở một tiếng. Có lúc, làm người đừng quá mức phách lối. Ngươi nói, đúng không? Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nhanh chóng đi Diệp Thần. Triệu Công triệt để sừng sốt. Đến tột cùng là ai quá mức phách lối? Rõ ràng là ngươi phách lối nha. Mẹ ta nha. Vì thống khổ gì là mình. Hắn mặc dù có mấy cái tòa nhà, Thế nhưng là cái kia bà nương còn không có qua đời. Cũng không phải là hắn. Mà hắn mặc dù là ông chủ nhà. Thế nhưng là tiền tài cơ bản đều tại cái kia bà nương thẻ ngân hàng tài khoản chỗ đó. Không có chờ đến cái kia bà nương qua đời. Hắn cũng không thể có thể có bao nhiêu tiền. Bằng không, hắn chim Hoàng Yến làm gì mướn phòng. Đã sớm mua nhà. Đáng giận nha. Đến tột cùng là ai khi dễ ai. Chỉ bất quá, để Triệu Công làm sao cũng không nghĩ ra là Diệp Thần lại là một cái phú nhị đại. Chính mình hao hết khổ tâm kinh doanh chừng 20 năm thời gian. Kết quả không sánh bằng người khác lắc mình biến hóa. Muốn chết tâm đều có. Chân tốt phục trang công ty. Tại Thượng Hải bên trong vẫn là vô cùng gần phía trước phục trang công ty. Có thể nói, dạng này một công ty. Thị trường đánh giá giá trị tại 3 tỷ 2 bên đi. Mà vào lúc này bãi đỗ xe, một cỗ Lamborghini Poison dừng lại. Một đạo thanh niên bóng người theo Lamborghini Poison bên trên xuống tới. Đóng cửa xe, hướng về chân tốt phục trang công ty đi qua. Cửu tỷ không phải nói là một cái công ty con sao? Nhìn lên trước mặt nhà cao tầng, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Vốn cho là chính mình cửu tỷ chỗ nói công ty con. Chẳng qua là một cái mấy chục triệu công ty. Rốt cuộc, chính mình cửu tỷ khối lớn nhất đầu chính là nàng công ty bất động sản. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình cửu tỷ trong miệng công ty con, lại là một cái vài tỷ công ty. Vẫn là tại Thượng Hải bên trong so sánh có tên phục trang công ty. Đây chính là vài tỷ phục trang công ty nha. Tại chính mình cửu tỷ trong mắt, lại là một cái công ty nhỏ. Chính mình cửu tỷ không khỏi quá mức khủng bố đi. Vừa nghĩ tới nếu như mình đem dạng này một cái công ty làm phá sản. Diệp Thần liền có thật sâu cảm giác tội lỗi. Cho dạng này một cái công ty chính mình thử nghiệm. Nói thật ra, Alexandro nha, cửu tỷ, vị công tử này, xin lấy ra ngươi thẻ công tác. Mà tại Diệp Thần đi vào tiếp tân, muốn hướng về thang máy đi qua thời điểm. Tiếp tân phục vụ viên nhìn đến. Nhắc nhở một tiếng, thẻ công tác, Diệp Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, có thể nói, không có nghe được chính mình cửu tỷ nói muốn thẻ công tác nha. Điểm này, không khỏi quá mức ra ngoài ý định, công tử, ngươi không phải chúng ta công ty nhân viên, xin hỏi tìm ai sao? Phục vụ viên nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, không có thẻ công tác. Khẳng định không phải công ty bọn họ nhân viên. Cái kia, ta là qua tới tìm các ngươi tổng giám đốc. Giống như gọi là Mạc Tiểu Tuyết. Diệp Thần gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể nói, chính mình cửu tỷ thì không có nói tới qua thẻ công tác sự tình. Còn có chính là mình cửu tỷ để cho mình tìm đến nơi này tổng giám đốc. Mạc Tiểu Tuyết, nguyên lai là tìm chúng ta chớ tổng giám đốc. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Phục vụ viên nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi thăm về tới, không có, bất quá, cái này cần hẹn trước sao? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghi hoặc, còn cần hẹn trước, có thể nói, Diệp Thần hoàn toàn bất đắc dĩ. Chính mình cửu tỷ, không có nói với chính mình nhiều như vậy nha. Đây không phải Diệp Thần sao? Công ty của chúng ta người nào điểm thức ăn ngoài sao? Thế mà thả như thế một cái không liên quan người tiến đến. Một đạo cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.